Hiền thê ngốc nghếch, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 5, mùa hạ tới gần, toàn bộ kinh thành nóng như lửa đốt, sóng nhiệt đập vào mặt. Mặc dù trốn trong phòng, vẫn cảm giác được từng đợt nóng rát, rất nhanh mồ hôi đầm đìa. Mùa hạ tàn khốc như thế, một đám quý nhân trong cung ngồi không yên. Đặc biệt nghe nói năm nay hoàng đế đã ban chỉ đến hoàng trang nghỉ mát. Thế nên thái hậu nương nương lớn tuổi chịu nóng không nổi gọi hoàng đế đến trọng hoa cung, biểu đạt ý nguyện sớm đến hoàng trang nghỉ mát của bà. Là người hiếu thảo trong mắt thiên hạ, sùng đức đế đương nhiên thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của thái hậu nhà mình. Hạ chỉ nửa tháng nữa xuất phát. Quý nhân trong cung, thái hậu, hoàng hậu và vài phi tần được sủng ái nghiễm nhiên được đi. Các hoàng tử cũng cùng đi. Một đám người trùng trùng điệp điệp, tứ hoàng tử vốn ở lại Phượng cung bồi hoàng hậu nói chuyện. Tuy là mẫu thân thân sinh nhưng khuôn mặt tuấn tú không có nhiều biểu lộ. Lạnh nhạt thong dong, hai đầu lông mày thiếu niên non nớt nhíu lại có chút nghiêm túc. Lúc nói chuyện, lời nói cử chỉ ngẫu nhiên có thể thấy rất nhã nhặn. Hoàng hậu quan sát con trai, dịu dàng cười cười, từ khi lên 6 tuổi. Con trai đã hiểu rõ bản thân với tư cách là một hoàng tử trong cung sau này gặp rất nhiều khó khăn. Bắt đầu học cách khống chế tính tình và biểu lộ tâm tình của mình. Biểu hiện ra bên ngoài là hoàng tử trong cung có khí độ lễ nghi. Ngoại trừ đối mặt với người thân, tâm tình cực ít lộ ra ngoài. Khả năng bởi vì con trai và Túc Vương tương đối thân thiết, nên trong lúc bất chi bất giác, học hỏi vài phần ở Túc Vương lạnh lùng nghiêm túc. Tuổi còn nhỏ mà có thói quen kéo căng khuôn mặt, đáng yêu khiến người ta vui vẻ. Trong suy nghĩ của mẫu thân trong khắp thiên hạ, vô luận con trai lớn lên có dáng vẻ gì, đều đáng yêu nhất, hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Đương nhiên cho rằng con trai học theo Túc Vương nghiêm túc và ôn lương phong nhã là đáng yêu nhất. Không có hoàng tử nào tốt hơn con mình. Chỉ là, con trai năm nay đã 12 tuổi. Có phải nên tìm một cung nhân dạy bảo một vài chuyện khác? Hơn nữa, nếu thật phải đợi cô nương Ôn Phủ lớn lên thành thân. Thời gian có gần 10 năm nữa. Nàng không thể uất ức con của mình. Đường đường là một hoàng tử. Sao có thể uất ức như thế? Mặc dù nói trước khi chính phi vào cửa nạp trác phi là không tốt. Nhưng an bài vài thông phòng nữ quan cũng được mà. Tứ hoàng tử không biết mẫu thân tuy rằng đang mỉm cười nói chuyện với hắn. Nhưng trong lòng đã thầm triển khai, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền tuân thủ quy củ nghiêm ngặt cáo từ mẫu thân, rời khỏi Phượng cung, mặc dù xuất phát vào buổi sáng, nhưng bởi vì đội xuất hành của hoàng đế quá nhiều phức tạp, vốn lộ trình 2 canh giờ lại miễn cưỡng biến thành 4 canh giờ. Ở đây mặt trời mới lên được nửa trời, vậy mà đã nóng đến người ta chịu không nổi. Tứ hoàng tử mím môi đưa mắt nhìn thời tiết mùa hè. Ánh mắt rời xuống, rất nhanh liền thấy đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử ngồi trên ngựa, thấy bọn họ rõ ràng chịu không nổi nóng nhưng phải biểu hiện tốt trước mặt hoàng đế. Đơn giản chỉ cần thẳng lưng ngồi phơi nắng trên lưng ngựa, khóe môi không khỏi vểnh lên, loại phương thức biểu hiện này quả thật ngu xuẩn muốn chết. Tứ hoàng tử nhìn thoáng qua, liền dẫn tùy tùng ngồi vào xe ngựa thiết kế riêng cho hoàng tử. Trong xe ngựa có đặt khối băng, vén rèm xe đi vào, mát mẻ đập vào mặt khiến người ta phát ra tiếng thở dài thoải mái. Tất cả bực bội đều lui đi, tứ hoàng tử ngồi trong xe ngựa, uống trà chanh hạ nhân đưa tới. Nghĩ tới tiểu cô nương đã đi biệt trang Ôn Phủ, lông mi lành lạnh phát ra một mảnh mềm mại. Nghĩ tới rất nhanh có thể gặp mặt, trong mắt lộ ra vui mừng không thể che lấp. Thế nhưng bên ngoài vang lên âm thanh khiến hắn thu lại toàn bộ biểu tình. Nhàn nhạt nói, vào đi, một thị vệ đi tới. Không gian xe ngựa làm hắn không tiện hành lễ. Tứ hoàng tử phất tay miễn. Có chuyện gì? Điện hạ, thuộc hạ nhận được tin tức. Ôn đại công tử và tam tiểu thư đánh đích tử Vũ Xuyên hầu ra. Cái gì? Đột nhiên nghe nói. Tứ hoàng tử giật mình làm đổ ly trà chanh trong tay. Nghi ngờ mình nghe lầm, tiểu cô nương vừa nhu thuận vừa đáng yêu mềm mại sao có thể đánh người hung tàn như thế.